Mầm ác, chương 76, chìm xuống cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ngô mời toàn bộ quan khách rời từ đường, đóng hết cửa nẻo, chỉ giữ lại Thẩm Đạc và Trương Nghi trong nhà. Từ đường nhà họ Ngô là kiến trúc kiểu Hán, có tường đầu hồi và hành lang sâu hun hút, gỗ toát ra mùi mục giữa, tận cùng như tích tụ ẩm mốc hàng nghìn năm. Nhóm Khương Dã và Cận Phi Trạch đứng chờ dưới mái hiên đọng nước, nghe thấy tiếng tụng kinh của Trương Nghi vọng ra từ trong nhà. Lại có người nhà họ Mâu khuân một thùng chu sa tới. Khoảnh khắc cửa mở ra, Khương Dã nhìn thấy Trương Nghi đang vẽ bùa bằng máu, ảnh trên bài vị đều bị lá bùa máu che khuất mặt. Đến khi Thẩm Đạc và Trương Nghi ra ngoài thì đã giữa trưa. Hôm nay không có mặt trời, tiết trời âm u như đè LNDNS đầu người. Sương mù trong rừng núi vẫn chưa tan, ngôi làng như một chiếc lồng trong sương mù. Trần Gia hỏi, sao rồi? Sắc mặt Thẩm Đạc rất nặng nề, nhà họ Bao không chịu kể chi tiết cho tôi, cứ lảng tránh, bà cô nhà họ chết có vấn đề, không biết là tổ tiên quấy phá, hay là gia tộc bị nguyền rủa, thế mà không báo cáo. Họ không báo cáo, vấn đề rất lớn, chúng ta không mang theo trang bị, không nên nán lại nơi này. Trương Nghi tê ngón tay chảy máu, nói, chắc chắn người nhà này có vấn đề, tổ tiên của họ đều chết không nhắm mắt. Chu Sa vẽ bùa mà cũng không nhắm được mắt vào, còn phải dùng máu đồng tử của tôi. AKA anh Trương Nghi còn nguyên tem, lưng Khương Dã như bị kim châm, có cảm giác bị nhìn trộm. Cậu ngoái đầu nhìn, thấy một người nhà họ Ngô đứng trong hành lang đằng xa, liếc mắt nhìn về phía họ, bề ngoài là đang quét dọn, thực tế là đang giám sát họ. Không được, Thẩm Đạc nhìn đám sinh viên của mình, tâm trạng nặng trĩu. Trần Gia, Lộ Nhân đều theo lý thuyết, không có kinh nghiệm thực chiến, Tiểu Dã và Trương Nghi dù từng trải nhưng vừa mới nhập học, không tiện mạo hiểm. Huống hồ không có trang bị, Thẩm Đạc thận trọng cân nhắc, nói. Rút lui thì hơn, tình cờ đang đủ người, lại là giữa trưa, dương khí thịnh, chúng ta đi ngay bây giờ. Y lại hỏi Trang Chi Nguyệt, em có đi cùng chúng tôi hay không? Em được coi là một nửa người nhà họ Ngô, nếu nhà họ Ngô bị nguyền rủa, thầy khuyên em rời khỏi đây cùng mọi người. Bình thường Trang Chi Nguyệt không hay lui đến nhà họ Ngô, suy cho cùng thì quả thực nhà họ Ngô ở nơi hẻo lánh quá, mẹ cô cũng không hay về đây, bảo rằng nhà họ Ngô đối xử không tốt với con gái. Vốn đã chẳng có tình cảm gì, lần này thấy mọi người căng thẳng nghiêm nghị, cô gật đầu nói. Em cũng đi, may mà bố mẹ em không đến, họ đều không phải người trong đảo, nếu đến thì rắc rối to. Thẩm Đạc nói đi là đi ngay tức khắc. Hành lý cũng không thèm thu dọn nữa. Mọi người đều mang giấy tờ theo người, số quần áo không lấy thì thôi. Chỉ có Cận Phi Trạch sắc mặt âm u, bởi bánh sơn cha của hắn vẫn đang ở căn nhà. Khương Dã nghĩ bụng chắc chắn người nhà họ Ngô sẽ đến ngăn cản, ai dè họ ra khỏi từ đường, đi theo con đường lát đá rẽ quẹo quanh co, đến tận khi bước lên cầu che mưa rồi mà chẳng ai đến bảo không được đi. Khương Dã lấy làm lạ, liên tục ngoái đầu lại nhìn. Thế mà cũng chẳng có người nhà họ Ngô nào đuổi theo. Mọi người đến cổng làng, chợt thấy rất nhiều dân làng chen chúc ở cổng, trong đó cũng có khách khứa phát hiện ra điểm bất thường, muốn rời khỏi làng, ai nấy đều tỏ vẻ kinh hãi, không biết phải làm gì. Thẩm Đạc đi hỏi han, quay lại nói, những người đi họp chợ buổi sáng đều chưa quay về, người vừa rời làng cũng không liên hệ được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là sao? Trần Gia hơi hoảng loạn. Khương Dã trao mày trông ra xa, cổng làng được xây trong thung lũng giữa hai ngọn núi, sương mù dày đặc vắt ngang con đường mòn dẫn đến cổng làng, bóng cây cao vút bị sương mù che khuất, mơ hồ mông lung, nhe nanh múa vuốt. Cậu nói, sương mù hơi lạ, e là bước vào thì sẽ không bước ra được nữa. Lộ Nhân vẫn giữ được bình tĩnh, nói, thầy Thẩm, gọi điện thoại cho học viện đi, để muộn thì e rằng ngay cả điện thoại cũng không gọi được nữa. Thẩm Đạc quay người đi gọi điện thoại, tín hiệu không được tốt, tiếng nói trong ống nghe cứ đứt quãng. Cử trực thăng đến đón chúng tôi rút lui, sương mù tầm nhìn kém, không thể cất cánh hạ cánh được. Thế thì cho tôi trang bị, FM, súng bắn tỉa, lựu đạn, thuốc nổ C4, gì cũng được, nghĩ cách mang đến đây cho tôi. Sương mù dày đặc, không có công cụ vận chuyển thích hợp. Thả dù không được sao, người trực tổng đài nói. Làng đồng nhà họ Ngô xây dựng trong núi, ngày sương mù, bay có rủi ro va phải núi. Thẩm Đạc trầm giọng nói, báo cho sếp của anh, giờ mà không thả dù cho tôi, thế thì anh chỉ có thể chờ tin báo tử của chúng tôi thôi. Trong số chúng tôi có một giảng viên học viện, 6 sinh viên, còn có một học sinh cấp 3, sống chết của 8 người chúng tôi nằm trong tay anh đấy. Người trực tổng đài im lặng một lúc, nói, được thôi, thầy Thẩm, xin được một chiếc trực thăng, chú ý, chỉ có một chiếc, cần gì thì phải nói hết trong một lần. Ngoài ra, có cần nhân viên tác chiến không? Đương nhiên là cần, càng đông càng tốt. Không, Thẩm Đạc day chán, số người không quan trọng, năng lực càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là có kinh nghiệm tác chiến có liên quan, tỷ lệ sống sót cao. 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ thả dù, xin chú ý dấu hiệu ngọn lửa huỳnh quang thả dù. Mọi người đợi tại chỗ, Thẩm Đạc không cho phép bất cứ ai rời đổi. Có người muốn đi vệ sinh, Thẩm Đạc bảo người đó tiểu thẳng xuống ao. Có một vị quan khách đi tới bắt chuyện với họ. Tôi là người nhà họ Tiêu ở Thiểm Tây, suối quẩy thật, lần đầu đến Tương Tây đã gặp phải chuyện này. Ông ta phát danh thiếp cho nhóm Thẩm Đạc, mỗi người một tấm, Khương Dã nhìn thấy danh thiếp đề tên ông ta. Tiêu Đại Hy trà tay sán lại gần Cận Phi Trạch. Chàng trai à, nghe nói cậu là cháu trai của lão gia Cận. Ái chà, khôi ngô tuấn tú thật, tôi có một cô cháu gái năm nay đại học năm nhất, trạc tuổi cậu, có cơ hội thì làm quen thử xem, ăn một bữa cơm cùng nhau. Chắc người này không cập nhật tin tức, thế mà dám mai mối cho Cận Phi Trạch. Đương nhiên, có lẽ là để ý đến tài sản đồ sộ của nhà họ Cận, bảo nhảy vào hố lửa thì người ta cũng không ngại. Cận Phi Trạch phá ra cười, u ám liếc nhìn Khương Dã, nói. Được thôi, chờ ra ngoài rồi ăn một bữa cùng nhau. Tiêu Đại Hy tươi cười gật đầu, chắp tay sau lưng đi tìm Thẩm Đạc nói chuyện. Cận Phi Trạch thấy Khương Dã chẳng ư hử gì, bất mãn véo mặt cậu. Có người muốn gả con gái cho mình, cậu không ghen ư? Khương Dã rất bình tĩnh. Lão gia sẽ không đồng ý, có điều, trước giờ Khương Dã là một người thiếu hụt tình cảm, rất hiếm khi thích ai, cũng rất hiếm khi ghét ai, nhưng cậu vừa gặp Tiêu Đại Hy đã cảm thấy người này rất chướng mắt. Khương Dã nghĩ bụng, nhất định là vì Tiêu Đại Hy mặt chuột kẹp, lấm lét đáng ghét, nên cậu mới ghét ông ta đến vậy. Sương mù không tan, ngược lại càng ngày càng dày, tầm nhìn trong làng cũng giảm hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng đông người thì bạo dạn hơn, không ngờ sợ hãi cũng lây lan, nỗi sợ của mọi người chồng chất lên nhau, sương mù nặng trịch như sắt, đè nặng trong lòng từng người một. Dần dà có những vị khách không đợi được nữa, bồn chồn muốn rời khỏi đây. Có một người cơ bắp vạm vỡ tính tình nóng nảy, khăng khăng đòi ra ngoài, mọi người không can được, gã mở cổng làng, chuẩn bị bước vào sương mù. Anh gì ơi, Khương Dã bỗng đứng dậy, đặt máy định vị lên người anh được không? Gã ta ngoái đầu liếc nhìn cậu, hỏi, đặt máy định vị làm gì? Nếu anh rời khỏi đây an toàn, chúng tôi cũng sẽ đi. Cậu nói thẳng thừng thật đấy, sao, coi tôi thành kẻ dò đường hả? Xin lỗi, Khương Dã hỏi, có được không? Gã ta cạn lời hồi lâu, mất kiên nhẫn nói, được được, mau lên. Khương Dã chìa tay ra với Cận Phi Trạch, chắc chắn tên BNTH này có mang theo thứ đó. Tiểu Dã, cậu hiểu mình quá. Cận Phi Trạch mỉm cười, móc máy định vị trong túi áo ra đưa cho cậu, cậu lại đưa cho tay vạm vỡ kia. Gã ta cầm máy định vị quan sát tới lui, lào bào. Máy định vị mua ở đâu ra vậy? Sao trông giống trứng rung thế? Khương Dã, gã ta bỏ máy định vị vào túi quần, khoác túi hành lý lên lưng, trèo lên xe máy phân khối lớn. Mọi người túm tụm dưới cổng làng, nhìn theo gã ta cưỡi xe máy chìm vào màn sương mù trắng sâu hun hút. Khương Dã cầm điện thoại của Cận Phi Trạch lên, nhìn điểm đỏ trên bản đồ di chuyển chậm chậm. Không biết đã qua bao lâu, điểm đỏ vẫn di chuyển về phía trước, không có gì bất thường. Mọi người quan sát đều đã thấm mệt, có người ngồi xuống nghỉ ngơi, có người thấy điểm đỏ di chuyển ổn định, cho là không có gì nguy hiểm, bồn chồn muốn đi vào sương mù. Nhìn kìa, thả dù, Trần Gia chợt gọi khẽ, mấy người ngửa đầu lên. Quả nhiên trông thấy ánh huỳnh quang chói mắt rơi từ trên trời xuống cách đó không xa, đáp xuống rừng cây dày đặc sương mù, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Trần Gia cau nhau, thả thế này lệch quá, lẽ nào chúng ta phải rời làng đi tìm hàng thả dù? Trước tiên đừng manh động, nhìn xem điểm đỏ đã ra ngoài chưa đã. Thẩm Đạc nói, Khương Dã cúi đầu nhìn, chợt giật mình, không biết điểm đỏ đã dừng di chuyển từ bao giờ, đóng đinh tại chỗ. Vài giây sau điểm đỏ lại di chuyển, nhưng đã thay đổi phương hướng. Nó không tiến lên nữa mà là chạy ngược về nhanh như điên. Trần Gia nói, mau mau, mở cổng làng, anh giai kia sắp quay về rồi. Chạy nhanh thế này, chắc chắn là đang bị thứ gì đó đuổi theo. Không đúng, Khương Dã nhìn chằm chằm vào bản đồ. Làng đồng được xây dựng trong thung lũng. Muốn ra ngoài thì chắc chắn phải đi đường đèo quanh co ngoằn ngoèo. Nhưng giờ điểm đỏ này đang lại gần làng đồng nhanh chóng theo một đường thẳng. Sao mà xe máy phân khối lớn có thể vượt núi băng đèo thế được? Dù là người thì cũng không thể nhanh thế được. Ra đầu Khương Dã tê dần, hét lớn. Đóng cổng làng, đã muộn một bước. Lúc này dân làng đã mở cổng. Chỉ trong vòng vài giây điểm đỏ trên bản đồ đã áp sát trong vòng 100 mét. Dân làng ở cổng nhìn thấy một bóng người đang bò siêu tốc xuất hiện trong sương mù dày đặc. Chẳng cần Khương Dã nói gì, họ cũng cảm thấy lạ, lũ lượt đẩy cổng định đóng lại. Nhưng bóng người đó thực sự quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát cổng. Mọi người đều nhìn thấy toàn thân người nọ đẫm máu tươi, gương mặt chỉ còn một nửa, nửa còn lại lủng lẳng thịt vụn, chính là gã vạm vỡ chết không nhắm mắt nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các dân làng gào thét chạy tán loạn, thấy thi thể của gã ta sắp xông vào trong, vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt Lý Diệu Diệu, cô vào thế sẵn sàng. Một tiếng súng nổ bỗng vang lên trong sương mù, đầu gã ta nổ tung, bị bắn nát tươm, tông vào bức tường cổng làng cao mất như một con ruồi không đầu. Trong sương mù lại xuất hiện rất nhiều bóng người bò tới, mọi người hoàn hồn, cuống quýt định đóng cổng, một giọng nói vọng ra từ trong rừng. Từ từ, đừng đóng cổng, giọng nói này là Hoắc Ngang. Khương Dã tóm lấy cổng, sẵn giọng nói, không được đóng, cậu điên rồi, ngoài kia toàn là ma, cậu chờ bị ăn thịt à, Tiêu Đại Hy gào thất thanh. Thẩm Đạc cũng chạy tới, đẩy hết những người muốn đóng cổng ra, chặn cửa hét lớn. Hoắc Ngang, chạy mau lên. Hoắc Ngang chạy ra khỏi sương mù, lưng khoác một cái túi to tướng màu xanh quân đội, hai vai đều đeo túi vũ khí, chạy mướt mồ hôi, trên người còn dính vết máu đen ngòm. Đằng sau lưng y, vô số bóng đen bò nhung nhúc, tốc độ rất nhanh, cỏ cây đổ rạp, khí thế tựa sấm sét. Thẩm Đạc khép cổng lại chỉ còn một khe hẹp, chìa tay ra nói. Vứt túi đi, chạy mau lên, vứt cái quần què, trang bị này là Hoắc Ngang vượt ngàn gian khó mang tới đây, nói gì y cũng không chịu vứt. Một quái vật đang bò sắp với được lưng y, Khương Dã đột nhiên lao ra ngoài, nhóm Trương Nghi sốt ruột hét toáng lên, sắc mặt Cận Phi Trạch cũng xa xầm. Khương Dã bùng nổ, tốc độ cực nhanh, lao tới chỗ Hoắc Ngang như một tia chớp, đá một phát thẳng mặt quái vật, nó văng đi nửa mét. Cậu cầm lấy túi vũ khí của Hoắc Ngang, cùng Hoắc Ngang chạy về làng. Thẩm Đạc và Trương Nghi tinh mắt nhanh tay, họ vừa vào cổng, hai người bèn đóng hai bên cánh cổng lại cùng một lúc, cài then cổng. Thứ ngoài kia tông phải cổng kêu thùng thùng, nghe mà sợ khiếp vía. Khương Dã chống đầu gối thở phì phò. Cận Phi Trạch đưa cho cậu một chai nước. Cận Phi Trạch nhìn cậu uống nước, nói, mình không thích cậu lo chuyện người khác. Khương Dã đáp uống nước ừng ực, giọt nước lăn qua ít hầu nhấp nhô lên xuống của cậu, trông rất gợi cảm. Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của cậu, âm u nói, lo cho mình là được rồi, đừng lo cho người khác. Tại sao cậu cứ không nghe lời thế? Khương Dã liếc nhìn hắn, đặt nước xuống nói, tôi cứu Hoắc Ngang, lần sau Diệu Diệu gặp nguy hiểm, Hoắc Ngang sẽ cứu con bé. Nếu cậu gặp nguy hiểm, Hoắc Ngang cũng sẽ cứu cậu. Cận Phi Trạch, làm người không được ích kỷ quá. Cận Phi Trạch ngoẹo đầu, hỏi, nên cậu cứu anh ta, là để anh ta cứu mình. Anh ta dựa vào cái gì mà cứu mình chứ? À, vì mình là người yêu của cậu, đúng không? Khương Dã, cậu vốn định bảo Cận Phi Trạch rằng phải giúp đỡ lẫn nhau. Đừng chỉ lo cho bản thân mình, ai dè con người này lại nghĩ vậy. Mây mù trên gương mặt Cận Phi Trạch tan biến hết, cặp mắt long lanh chớm chớp như gợn sóng. Tiểu Dã, cậu thật sự rất yêu mình. Khương Dã, bên kia, Hoắc Ngang kiệt sức hoàn toàn, nằm dưới đầu thở hồng hộc, cơ thể bốc hơi nóng. Sao lại là anh? Thẩm Đạc cau mày, anh còn hỏi nữa à? Hoắc Ngang tức điên người, tôi vốn đang nghỉ phép, định ăn một bát mì khô nóng. Đặc sản Vũ Hán, bỗng dưng có một chiếc trực thăng lôi tôi lên, bảo gì mà các anh rơi vào cảnh nguy hiểm, muốn tôi giải cứu. Giải cứu gì chứ? Trên trực thăng chỉ có một mình tôi là nhân viên tác chiến. Tôi còn muốn hỏi, người ta đã đá văng tôi xuống. Tên họ Thẩm kia, chắc chắn lại là anh bẫy tôi. Thẩm Đạc đỡ chán, nói, không phải tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ bảo tôi cần một người có kinh nghiệm tác chiến, tỷ lệ sống sót cao, năng lực mạnh. Hoang Ngang tức giận nói, thế là tôi đấy còn gì? Tiêu Đại Hy xoa tay bước tới, nói, thầy Thẩm, các cậu lắm vũ khí thế này, chia một chút cho chúng tôi được chứ? Sắc mặt Khương Dã hơi âm u, nói thật thì theo đạo lý cùng chung hoạn nạn, đúng là nên chia sẻ cho họ, nhưng đạn dược Hoắc Ngang mang tới không nhiều, 8 người họ tự chia nhau đã có hạn, hơn nữa đối mặt với ma quỷ chưa rõ, thần kinh con người rất dễ sụp đổ, một khi thần kinh mất kiểm soát, những người này lại có vũ khí, hệ số nguy hiểm sẽ tăng vọt. Xin lỗi, Thẩm Đạc nói, học viện có quy định, mọi người không được cầm súng. Tình huống đặc biệt cần biện pháp đặc biệt. Tiêu Đại Hy bất mãn nói, tình hình hiện giờ nguy hiểm cỡ nào, các cậu cũng nhìn thấy cả rồi. Lẽ nào các cậu chỉ lo thân mình, mặc kệ sống chết của chúng tôi? Thầy Thẩm, uổng cho cậu là nhà giáo nhân dân. Hoắc Ngang nổi cơn tam bành, đang định chạm vào súng. Khương Dã giữ y lại, lắc đầu. Mọi người xung quanh đều rì rầm bàn tán, trực tiếp hay gián tiếp đều tỏ vẻ oán trách. Thẩm Đạc đẩy kính, cặp kính viền vàng lóe sáng. Y quay mặt về phía mọi người, nói, chiến hữu của tôi liều chết mang vật tư đến, chính là để bảo vệ an toàn của mọi người. Tôi đảm bảo với các vị, tôi và học trò của tôi sẽ bảo vệ mọi người, cho đến khi giải quyết được nguy hiểm. Nói một câu khó nghe, ông không phải nhân viên quốc gia, chưa được huấn luyện chuyên môn, cầm súng rồi khó đảm bảo không làm chuyện gì không thể kiểm soát. Việc này cũng là một mối đe dọa với những người khác không có súng. Mọi người đều gật đầu. Thầy Thẩm nói có lý, ngộ nhớ ông ấy thừa nước đục thả câu thì sao? Tiêu Đại Hy đỏ mặt nói, tôi không phải loại người đó, lại có người lẩm bẩm, làm sao bọn tôi biết được? Các vị, Thẩm Đạc chen vào, đang lúc nước sôi lửa bỏng, tôi đề nghị chúng ta cùng đến từ đường hỏi nhà họ Ngô rốt cuộc sao lại thế này. Xem ra vẫn là thầy Thẩm đáng tin hơn, Khương Dã thấy yên tâm, những lời này của y vừa rành mạch phản bác đề nghị chia vũ khí. Lợi dụng tâm lý nghi ngờ của mọi người để cô lập người đòi chia vũ khí này, vừa dùng nhà họ Ngô đánh lạc hướng mọi người. Quả nhiên, mọi người đều tán thành, không còn ai nhắc đến chuyện chia vũ khí nữa. Vị khách nọ dù phẫn nộ bất bình, cũng đành bỏ cuộc. Mọi người túm tụm trở về từ đường, rất nhiều dân làng che mặt khóc lóc, người nhà của họ đã đi vào sương mù, e rằng lành ít dữ nhiều. Băng qua đoạn đường lát đá xanh, chuẩn bị tới từ đường. Người đằng trước chợt dừng bước. Tiên sư, cái gì kia? Có người kinh hãi hỏi. Khương Dã tách đám đông bước lên, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy lơ lửng giữa cổng bán nguyệt ngoài từ đường, hai chân thõng xuống, mắt trợn trắng, đang nhìn họ chằm chằm. Khương Dã nhớ đó chính là người nhà họ Ngô giám sát họ. Thẩm Đạc và Hoắc Ngang mỗi người cầm một khẩu súng, chậm rãi lại gần người lơ lửng kia. Người nọ bất động, đứng im giữa không trung. Thẩm Đạc và Hoắc Ngang một trái một phải, từ từ lại gần, cuối cùng cũng đi tới chỗ người đó, phát hiện ra dưới cổ người nọ buộc một sợi dây mảnh, treo trên vòm cổng. Đây là một người treo cổ, dây thừng quá mảnh, nhìn từ xa không thấy được, còn tưởng là người nọ lơ lửng. Hoắc Ngang dùng súng gạt thi thể ra, thò đầu vào trong nhìn, bỗng nhiên giật mình hít vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác thấy không sao, cũng đi tới. Khương Dã đi đằng sau Hoắc Ngang nhìn vào trong cổng, lập tức sững sờ. Xác người nhà họ Ngô treo đầy ở cuối hành lang, ai ai đều mặt tái nhợt, trợn trắng mặt. Sao lại thế này? Có người tái mét mặt hỏi, rốt cuộc nơi này bị làm sao vậy? Còn sao được nữa? Có người sợ hãi gào lên, bị ám rồi, làng chúng ta bị ám rồi. Thẩm Đạc nói khẽ, Tiểu Dã, còn nhớ luận điểm cốt lõi của nhóm nghiên cứu chúng ta không? Khương Dã làm bài tập về nhà không tệ, cậu nhớ hết các quan điểm trong luận văn của Thẩm Đạc. Cậu nói, thời gian là một dòng sông, cấm địa là nhánh phụ tách ra từ ngã ba sông. Giờ nhánh phụ và nhánh chính hợp lại rồi. Thẩm Đạc nói, chúng ta đang chìm xuống cấm địa. Cách chương.